Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước đi tới bệnh viện, chỉ là hắn không nghĩ tới khi gặp lại sẽ nghe được tin tức như vậy. Mẹ bị người ta hạ thuốc phiện, đến tột cùng là ai đã làm? Bất hối đem người đáng ngờ nhất đặt trên sở trạm đông. Mấy ngày qua, người mà mẹ tiếp xúc nhiều nhất không phải là hắn hay sao? Hắn chính là người đáng nghi ngờ nhất. 2 năm trước, hắn tận mắt chứng kiến hành động biến thái của người đó. Biến thái qua 2 năm sẽ không thay đổi, chỉ có thể càng thêm biến thái hơn. Trong hôn lễ, nhìn biểu hiện của hắn, chắc hẳn đã sớm biết đến bộ dạng chật vật của mẹ như thế nào. Sở dĩ còn biểu hiện ra vẻ tình cảm, đoán từng cũng là đang che giấu diện mạo biến thái đáng ghê tởm bên trong. Nhìn xem cái bộ dạng như vậy còn giả nhân giả nghĩa mang mẹ đến bệnh viện kiểm tra, tiểu gia Bất Hối hiện tại thật muốn, đúng là rất muốn giết hắn ngay lập tức. Không được, những lời độc ác này nếu như không nói ra, hắn sẽ bị nghẹn chết mất. Bất Hối bắt đầu vạch ra kế hoạch ám sát tên biến thái kia. Ban đêm, người đâu? Đào Hử sắc mặt lạnh lùng nhìn đến người giúp việc. Người giúp việc lờm lớp lo sợ. Vẫn chưa tìm được. Đến một đứa bé cũng tìm không được, giữa các người ở lại có ích gì? Phái thêm người tìm kiếm đi, dù có lật hết toàn bộ bệ thể cũng phải nhanh chóng tìm ra đứa bé đó. Vâng. Đào Đào, ta hỏi con một lần nữa, Bất Hối đi đâu? Qua hết những thủ họa dưới tay, Đào Hử lại hỏi đến đứa con gái vẫn đang khóc như mưa trong lòng của vợ mình. Đào Đào đích thực là bị dọa đến sợ hãi, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thấy ba ba đáng sợ như vậy, liên tục rúc sâu ở trong lòng mẹ. Mama, cứu con, ba ba thật đáng sợ. Không được phép khóc. Đào Hử thật sự bị con gái mong nước mắt chọc cho tức giận. Con bé có biết mình phạm phải sai lầm gì hay không? Nếu như Bất Hối không quay trở lại, đoán chừng người chết cũng không phải là 1-2 người đơn giản như vậy. Đào Đào vẫn chỉ là đứa bé, tiểu tử Bất Hối kia lại thông minh mưu mẹo. Anh còn không rõ nó như thế nào sao? Con gái của chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Vợ của Đào Hử nhìn thấy con gái của mình khóc lóc hoảng sợ, cô cũng vô cùng đau lòng. Huống chi Bất Hối không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, cho nên hắn sẽ trở lại. Trở lại sao? Đào Hử cười lạnh. Tiểu tử kia muốn rời khỏi đây biết bao, em cũng không phải không biết. Rất vất vả nó mới có thể thoát khỏi đây. Em cảm thấy hắn còn có thể quay lại, mà tốt nhất nó nên quay về, nếu không chúng ta không thể nào gánh nổi trách nhiệm này. Vừa nghe đến Bất Hối sẽ không quay trở lại, Đào Đào muội muội chi hoảng hốt. Sẽ trở lại? Anh Bất Hối đã cùng con ngoéo ngón tay, nó nhất định sẽ mua kẹo đường mật về cho con. Con ngậm miệng cho ba. Đào Hử thật là hận không giải quyết được cái vấn đề này. Ba như thế nào lại sinh con chỉ có thể là cùng đường? Là trách ba mẹ quá ngu ngốc chăng? Đào Đào bĩu môi muốn khóc lại không dám khóc, dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Anh Bất Hối, anh hãy mau chóng trở lại. Anh đã nói sẽ trở lại mà, gạt người chính là con chó con nha. Tuy nhiên, tiểu gia Bất Hối thời điểm 8 tuổi đã phụ một cái tiểu muội muội tâm hồn thuần khiết, không có trở về nữa. Không phải là không muốn, mà là... Mạc Thiên Kình cũng chưa hề nuốt lời. Hắn đã lên tốt toàn bộ kế hoạch, chỉ cần Hàn Tử Tây phóng ra ám hiệu, hắn sẽ nhanh chóng hành động. Ai biết, cuối cùng, ông cụ của nhà hắn rõ ràng bị tai nạn xe cộ. Thời điểm điện thoại gọi tới, dì của hắn ở bên kia khóc đến mức không thể tự kiềm chế, hình như là tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Kế hoạch gì gì đó hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa, chạy suốt đêm trở về. Trở về đến nhà cũng đã là quá muộn. Mặc dù ông cụ không hề bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình huống cũng không phải quá tốt. Sau khi giải phẫu vẫn chưa có tỉnh lại. Sao lại thế này? Mạc Thiên Kình hỏi người nhà tình huống. Bà nội nói, mấy người bạn già của ông nội con gọi điện thoại cho ông ấy, bảo là muốn ra ngoài họp mặt. Trước kia mấy người bọn họ cũng thường xuyên họp mặt, cho nên ông ấy đã để lái xe đưa ra ngoài. Buổi tối 8 giờ đi, mãi cho đến 11 giờ cũng chưa trở về, cho nên bà đã gọi điện thoại cho ông ấy. Ông nói đang lái xe, sau đó đã... Bà cụ cực kỳ tự trách bản thân. Bà không nên thúc giục ông như vậy, nếu không phải là bà thúc giục, nói không chừng đã không xảy ra chuyện gì. Nè, người đừng nói như vậy, Thiên tai nhân họa, ai cũng không thể tránh khỏi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net